Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1161, điều khiển bách quỷ chi lực. Nhìn thấy Huyền Vũ trưởng lão bình tĩnh như thế, ta liền biết nhị sư huynh khẳng định là phải thua thiệt tiết tấu. Thế nhưng là nhị sư huynh tiểu gia hỏa này tính tình có chút nóng nảy. Một khi nổi cơn giận, liền ta có khống chế không nổi nó, cho dù là muốn quát bảo ngưng lại nó cũng là đã trễ. Bởi vì nhị sư huynh thân thể đã bay lên không bay đến giữa không trung. Nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa đã không thấy được. Toàn bộ liền biến thành một cái tròn vo hỏa cầu, hướng phía Huyền Vũ trưởng lão mà đi. Kia Huyền Vũ trưởng lão trên hai tay trắng sáng huỳnh quang di động, trực tiếp liền hướng phía nhị sư huynh hóa thành cái kia hỏa đoàn đánh ra. Sau đó, ta liền nghe được nhị sư huynh phát ra một tiếng rú thảm, như là cái bóng da tựa bị Huyền Vũ trưởng lão song trưởng đánh bay, lăn xuống trên mặt đất, mà kia Huyền Vũ trưởng lão cũng về sau lảo đảo hai bước. Song trưởng của hắn bên trên bị một đoàn lửa cháy hừng hực bao khỏa, nhưng là cũng không tiếp tục đi lên lan tràn, chỉ tới cánh tay vị trí liền im bặt mà dừng. Sau đó, ta nhìn thấy kia Huyền Vũ trưởng lão bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng uống niệm một tiếng chú ngữ, lắc một cái hai tay, ngọn lửa kia trong nháy mắt liền dập tắt xuống tới. Đó cũng không phải đơn giản dập tắt, mà là kia cỗ nhiệt lực bị song trưởng của hắn thôn phệ đi, hóa thành mấy dùng. Đây chính là liệt diễm phần tùy trưởng tinh túy vị trí. Nếu nói, này Huyền Vũ trưởng lão vẫn là đặc biệt khắc chế nhị sư huynh. Cặp kia tay không một chút cũng không sợ hãi nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực. Nhị sư huynh thì lăn xuống trên mặt đất, trên người chân hỏa liên hoa dập tắt đi, trên người bốc lên trận trận khói trắng, không được rú thảm lăn lộn. Xem bộ dáng kia quả thực làm ta đau lòng không thôi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhị sư huynh sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Nhị sư huynh tại ta cảm nhận ở trong vẫn luôn là chiến vô bất thắng. Nó còn có truyền thời điểm. Lúc này, càng thêm khổ cực sự tình xảy ra. Ngoại trừ phía trước ta bị Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai vị trưởng lão ngăn chặn đường đi, đằng sau nhất quan đạo mấy trăm truy binh lần nữa xông tới, đem nơi đây chặn lại một cái chật như nêm cối, như ong vỡ tổ hướng phía ta bên này đánh tới. Ta ngắm bốn phía nhìn, cảm giác lần này thật sự có chút sơn cùng thủy tận. Cái kia dùng chiêu số đều bị ta dùng hết, thật chẳng lẽ muốn ép ta cùng bọn hắn tới một cái cá chết lưới rách sao? Tiết ra hai vị lão gia tử thế nhưng là nói, nếu như ta lần nữa vận dụng đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ lực lượng cường hãn, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm sẽ rất lớn. Các ngươi không thể khi dễ tiểu cửu ca ca. Manh manh tứ phương một chút, ngăn tại trước mặt của ta, thân thể nho nhỏ trong lúc nhất thời lại tản ra vô cùng khí tức bá đạo. Trong nháy mắt, tiểu manh manh hai mắt biến huyết hồng. Một cỗ khí tức âm lãnh hướng phía lan tràn khắp nơi ra, liền nó quanh thân đều tràn ngập dậy một tầng lăn lộn không ngớt huyết hồng sát khí. Đứng tại sau lưng nó, ta đều cảm giác được một cỗ vô cùng rét lạnh sát ý, không chịu được dùng mình một cái. Từng có lúc một cái suy yếu lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán tiểu quỷ, vậy mà phát triển đến tình trạng này, đây là ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Nó đã là quỷ bên trong yêu loại, đạo hạnh chưa từng có cường đại, có thể một mình gánh vác một phương. Cái kia cực phẩm anh linh đều e ngại quỷ yêu, giờ phút này liền ẩn núp tại tiểu manh manh bên cạnh, nhìn chằm chằm đám người chung quanh. Đối mặt trào lên mà người tới nhóm, manh manh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, thanh chấn sơn giã. Tiểu xảo hai tay không ngừng biến ảo thủ quyết, nhưng thấy theo trên người không ngừng tách ra từng đoàn âm sát quỷ khí, bao phủ tại chúng ta bốn phía. những cái kia âm sát quỷ khí từng cái huyễn hóa thành hình người. Làm ta nhìn thấy những hình người kia thời điểm, trong lòng lần nữa hãi nhiên, xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là hồi lâu trước đó. Manh manh tại lỗ tây đại sa hoa thôn phệ hết những quỷ binh kia quỷ tướng. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 20 cái, nhanh chóng hiện ra ở trước mặt mọi người. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Ta sát, tiểu manh manh lại có thể điều khiển bách quỷ chi lực. Không hổ là này quỷ yêu thân phận, đã có năm đó quỷ yêu phong phạm. Lúc trước kia quỷ yêu đối phó gia gia của ta thời điểm, liền tụ tập bách quỷ chi lực, làm ta gia gia đều có chút đau đầu. Trong lúc nhất thời, manh manh phóng xuất ra những quỷ binh kia quỷ tướng chừng 100 người chi chúng. Trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, người khoác áo giáp màu bạc, cầm trong tay đại đao trường mâu, còn có chiến tướng cưỡi ngựa cao to, thật là không uy phong. Trực tiếp chỉnh xuất một cổ đại chính quy bộ đội ra tới. Một chiêu này vừa hiển lộ ra, lập tức làm những cái kia nhất quan đạo người tất cả đều trợn tròn mắt. Từng cái do dự không tiến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, manh manh một tiếng thét ra lệnh, kia bốn phía quỷ binh quỷ tướng lập tức hướng phía bốn phía những cái kia nhất quan đạo người đuổi. Giết mà đi. Toàn bộ tình cảnh lại một lần nữa biến rối bời một mảnh. Tiếng la giết chấn thiên. Tại tiểu manh manh phóng thích bách quỷ chi lực thời điểm, kia bạch hồ trưởng lão cũng là trận địa sẵn sàng. Vỗ ngực, hai tay nhanh chóng đi chú. Hai tay chỉ một cái mặt đất. Theo bộ ngực hắn nơi đột nhiên nhảy ra ngoài một cái lộng lẫy mãnh hồ. Chiều cao một trượng có thừa, rộng bồn miệng lớn. Thân hình mạnh mẽ, quả nhiên là hổ hổ sinh phong, há miệng một tiếng giống, toàn bộ sơn lâm đều đi theo run rẩy lên, đem kia hổ linh cho mời đi ra sau. Bạch hổ trưởng lão vung tay lên, con kia lộng lẫy mãnh hổ liền hướng phía tiểu manh manh bên này đánh tới. Manh manh tựa hồ đối với cái này khí chàng cường đại mãnh hổ không sợ hãi chút nào. Chỉ là hướp phía kia lộng lẫy mãnh hổ chỉ một ngón tay. Kia cực phẩm anh linh hoạt quái khiếu một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, liền hướng phía kia lộng lẫy mãnh hổ mãnh vọt tới. Mà manh manh thì thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến bạch hổ triệu lão một trường vỗ tới. Đây hết thảy biến hóa đều quá nhanh, làm ta ở vào thật sâu trong rung động. Lần này manh manh ra tới, mang cho ta quá nhiều bên ngoài cùng kinh hỉ, làm ta có chút không tiếp thu được. Nhưng là trước mắt mà nói, chúng ta bên này cũng không có hủy bỏ nguy cơ. Ta cảm giác vừa mới trở thành quỷ yêu manh manh, hẳn là còn không phải bạch hổ trưởng lão đối thủ. Mà lúc này, nhị sư huynh đã là nhận lấy trọng thương, tựa hồ vô lực tái chiến. Tại ngắn ngủi kinh hoàng sau, kia huyệt vũ trưởng lão lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất kêu thảm lăn lộn nhị sư huynh trên. Người, thân hình thoát một cái, liền nhảy tới nhị sư huynh bên người, nâng lên một cái tay, liền hướng phía nhị sư huynh trên người vỗ xuống đi. Đây là dự định đem nhị sư huynh cho chém tận giết tuyệt. Này không được, ta chợt phản ứng lại, trong tay kiếm hồn hướng phía trước chỉ một cái. Chợt một đạo màu tím cột sáng dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía huyền vũ trưởng lão đánh qua. Kia huyền vũ trưởng lão biết huyền thiên kiếm quyết lợi hại. Một trưởng kia cuối cùng không có rơi vào nhị sư huynh trên người, mà là hướng phía một bên nhảy tới, tránh thoát một chiêu kia họa long điểm tình chiêu số. Kia màu tím cột sáng vừa vặn đánh trúng phía sau hắn một cây đại thụ. Đem đại thụ kia cho chặn ngang chặt đứt, ầm vâng ngã xuống đất, làm lão phu đến lĩnh giáo một chút Ngô gia bản lãnh. Huyền vũ trưởng lão cặp kia âm chắc con ngươi theo nhị sư huynh trên người chuyển rời đến trên. Người của ta, tựa như cạo xương giống như cương đao, làm ta cảm nhận được trên người hắn phát ra sáng rực địch ý. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.